độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 959, EQ anh thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Thượng Hải nhìn con gái mình chủ động lôi kéo Triệu Húc Hàn, trong lòng thầm nghĩ thím Lý đã nói đúng, con gái ông cũng rất thích Triệu chủ nha, được đi một chút xuống là có cơm ăn rồi. Để bố vào phụ thím Lý làm tiếp. Kỳ Thượng Hải thiết nghĩ, nếu ông chia rẽ đôi uyên ương này, rất có thể con gái sẽ hận ông đến chết, nhưng nếu cả hai đều có tình cảm với đối phương, hà tất gì không để cho hai đứa được đến với nhau. Tuy nói Triệu gia rất nguy hiểm, nhưng ở đâu mà chẳng có nguy hiểm. Mỗi người một số phận, sống chết tại trời, đều là số mệnh cả rồi. Cho nên Kỳ Thượng Hải quyết định nghe lời thím Lý, làm một người cha tốt, chỉ cần con gái vui vẻ hạnh phúc thì ông còn vui mừng hơn bất cứ thứ gì. Kỳ Hy Nguyệt kéo Triệu Húc Hàn lên lầu, nhìn thấy trán anh càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, bèn nói. Anh Hàn, sao anh vẫn còn căng thẳng thế? Anh xem, bố em đối xử với anh rất tốt mà. Bố em không thích rượu vang. Triệu Húc Hàn cứ canh cánh trong lòng, cho rằng Kỳ Thượng Hải không thích rượu vang. Tính ra thì rượu vang có hơi tầm thường, bởi vì trong nhà Kỳ Thượng Hải đâu có thiếu gì. Ai nói, EQ của anh đúng là quá thấp. Đó chỉ là lời nói khách sáo của bố em thôi, anh không thấy ông ấy cười tô toét nhận lấy đó à, điều này chứng tỏ ông ấy rất thích, hiểu không? Kỳ Hy Nguyệt thật sự hết nói nổi. Triệu Húc Hàn nghệt ra. Thật sao, thật chứ sao, trăm thật ngàn thật, hôm nay em cảm thấy hình như bố rất dễ chịu, còn cười nói vui vẻ, lẽ nào có liên quan đến thím Lý? Kỳ Hy Nguyệt khẽ nhướng mày, cẩn thận suy nghĩ lại. Thím Lý, Triệu Húc Hàn bị tư duy nhảy vọt của cô làm cho có chút mơ màng. Kỳ Hy Nguyệt cười đáp, em thích thím Lý, cũng cảm thấy thím Lý rất được, cho nên em hy vọng bố em cũng thích thím Lý, nếu có thể theo đuổi thím ấy thì càng tốt, như vậy em sẽ có thêm một người mẹ kế, bố em cũng có thêm một người bạn đồng hành. Triệu Húc Hàn nghe cô trình bày mà không khỏi trợn tròn hai mắt. Tiểu Nguyệt, có phải em lao tâm khổ trí quá rồi không? Hơn nữa em cũng biết là người của Triệu gia không được tùy tiện kết hôn mà. Xí, chỉ cần bố em và thím Lý có tình cảm với nhau, thì anh, chủ nhân của Triệu gia phải thành toàn cho bọn họ, nếu không em sẽ cho anh đẹp mắt. Kỳ Hy Nguyệt chống nạnh trừng mắt, thím Lý là người của anh, em không tin là anh không có quyền. Triệu Húc Hàn vươn tay nhéo nhéo mặt cô, bất lực nói. Coi như em thông minh, hà hà chứ sao, vậy anh Hàn, hứa rồi đấy rồi nhé. Kỳ Hy Nguyệt tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Hứa gì, Triệu Húc Hàn nhớn mày, thì nếu thím Lý và bố em có tình cảm với nhau, anh phải thành toàn cho bọn họ đấy. Kỳ Hy Nguyệt liền ôm eo anh, nũng nịu nói. Triệu Húc Hàn đáp, miệng thì nói đưa anh đi tham quan, rốt cuộc là mục đích cả. Đâu có, chuyện này đối với chúng ta không tốt sao. Nếu bố em vì thím Lý mà vui vẻ, những lời thím ấy nói với bố sẽ có hiệu quả hơn, vậy chắc chuyện của chúng ta bố cũng sẽ dễ dàng đồng ý hơn. Kỳ Hy Nguyệt vẽ kịch bản cho Triệu Húc Hàn. Triệu Húc Hàn cân nhắc một chút, sau đó khẽ gật đầu. Có vẻ hợp lý, đương nhiên là hợp lý. Anh không biết trước đây bố cật lực phản đối thế nào sao? Kêu em không được ở chung với anh, nếu không sẽ đánh gãy hai cái chân của em. Kỳ Hy Nguyệt phóng đại. Vậy bây giờ hết rồi à? Triệu Húc Hàn hỏi. Đương nhiên, cũng nhờ thím Lý cả đấy. Em kêu thím Lý tới đây nấu ăn thường xuyên, tiện thể truyền bá tư tưởng cho bố, có vẻ rất có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt cười hớn hở. Được rồi, anh đồng ý. Thực ra Triệu Húc Hàn cũng không có cách nào từ chối, nếu thím Lý thực sự có thể đến với Kỳ Thượng Hải cũng là chuyện rất tốt. Thân thủ của thím Lý không tệ, ở bên cạnh Kỳ Thượng Hải có thể bảo vệ được ông ấy, như vậy Kỳ Hy Nguyệt cũng không cần lo lắng cho bố của mình nữa. Và tất nhiên cũng yên tâm ở bên cạnh anh hơn, đúng không? Kịch bản này anh cảm thấy vô cùng hiệu quả. Cách chương.